Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 747, trang 747. Nếu nàng hiện tại còn lưu tại nơi đó, kia nàng phòng trường hiện tại cũng đã cùng đám kia người giống nhau, bị áp thành bánh. Từ từ, nơi này cư nhiên còn có radar thiết bị. Một người ở tháp cao tối cao tầng thượng sờ sờ tác tác, trong lúc lơ đãng mở ra chốt mở, sau đó liền khiếp sợ thấy trước mắt xuất hiện một chương radar đồ. Kia radar đồ chính tận chức tận trách thu thập phụ cận đủ loại tin tức, giờ này khắc này chúng nó tận chức tận trách công tác, giống như là một cái trầm mặc binh lính. Này tòa tháp cao đến tột cùng là từ đâu toát ra tới đâu? Có người tấm tắc bảo là, này chúng ta như thế nào biết? Có lẽ tựa như bí mật trang web thượng theo như lời giống nhau, đây là thần minh để lại cho chúng ta kỳ tích, cho nên mới sẽ ở ngay lúc này toát ra đến đây đi. Có một người nửa nằm ngồi ở tháp cao tầng cao nhất trên ghế, sau đó thoải mái thở dài. Hắn quay đầu thấy khống chế trên đài xuất hiện mấy chương mấy năm trước báo cũ, theo bản năng cầm lấy một chương đọc lên, vô mặt hay không ứng đạt được viện nghiên cứu cố vấn ghế sách. Nguyên lai là kia mấy năm tin tức a, đã trải qua như vậy hỗn loạn sáng sớm thượng, thình lình đột nhiên thấy như vậy tin tức, thật đúng là đen đủi, nơi này không thích hợp. Trong đó một người tại đây phòng khống chế đi rồi một vòng sau, đột nhiên nói, hắn thoạt nhìn tuổi muốn lớn hơn nữa một chút, tựa hồ cũng đã chịu quá một ít giáo dục cao đẳng. Này sẽ chính vuốt ve kia dính đầy hôi khống chế đài nói, các người sẽ không thật sự giống bên ngoài đám kia người giống nhau tin tưởng nơi này là cái gì thần tích đi, nơi này càng như là bị vứt đi cái gì căn cứ quân sự. Chỉ là nếu tối hôm qua đều có thể đánh bay như vậy nhiều đạn đạo, kia nơi này vì cái gì còn phải bị hủy bỏ rớt? Người này nói, đồng dạng cũng khiến cho phía sau không ít người nghi hoặc. Kỳ thật tối hôm qua khi bọn hắn trong lòng run sợ bò đến tháp cao đỉnh tầng, thấy tháp tiêm chỗ cái này phòng khống chế khi, ở đây nhân tâm chung cũng đã đại khái có điểm dự triệu, chẳng qua đồng dạng cũng có một vấn đề bồi hồi ở mọi người trong lòng, loại địa phương này rốt cuộc là bởi vì cái gì vứt đi đâu? Ai nha, tự hỏi như vậy nhiều làm gì, liền đem nó đương thành là thần cấp ban ân thì tốt rồi. Trong đó một người vừa nói, một bên lật xem nổi lên khống chế trên đài quang não, loại này thời điểm có thể đột nhiên xuất hiện loại đồ vật này tới bảo vệ chúng ta, không phải chúng ta hải cách đặc quốc may mắn sao? Muốn ta nói, đây cũng là thần ở phù hộ chúng ta quốc gia. Chúng ta, người kia nói đến một nửa, đột nhiên như là bị ai bóp lấy cổ giống nhau, một loại quỷ gì, như là xuyễn bất quá tới khí thanh âm từ hắn trong cổ họng phát ra, thanh âm này đem trong phòng những người khác đều hoảng sợ, làm sao vậy? Khoảng cách gần nhất cười cười lập tức chạy tới người kia trước người, nàng muốn nhìn xem người kia đến tột cùng ra chuyện gì. Kết quả lại phát hiện, đối phương đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm màn hình, cười cười theo bản năng đi theo hắn cũng hướng tới quang não trên màn hình nhìn thoáng qua, sau đó nàng đồng tử cũng đi theo đột nhiên phóng đại, kia trên quang não đã là 7-8 năm trước lão hệ thống, ở khoa học kỹ thuật trình độ biến chuyển từng ngày cyberpunk thời đại. Như vậy hệ thống thoạt nhìn thậm chí có chút cũ xưa, nhưng mà ở cái kia hệ thống giao diện thượng, một cái tên như cũ thực rõ ràng bãi tại nơi đó. Vô Mạt, Trúc Huyền Nguyệt nghe nói kia vài tòa tháp sự thật khi đã là ngày hôm sau giữa trưa, nàng rốt cuộc sấn ăn bậy một ngụm cơm. Đây là nàng từ đêm qua đến bây giờ đệ nhất khẩu cơm, ta không cảm thấy ngươi đúng hạn ăn cơm sẽ đối chiến tràng hình thức có cái gì ảnh hưởng. Tiểu Bạch nói, trên thực tế, ngươi ca chính là bởi vì không đúng hạn ăn cơm, cho nên mới đem dạ dày cấp đói hư. Này không phải không có thời gian sao? Trúc Huyền Nguyệt một bên gặm làm bánh mì một bên nói, huống hồ. Gần nhất yêu cầu thượng kính thời gian cũng nhiều. Vừa lúc thừa dịp cơ hội này, hào hào giảm một chút phí. Trúc Huyền Nguyệt không nghĩ tới. Trúc Minh Nguyệt đều đã qua đời 2 năm lâu. Cư nhiên còn có thể cấp hải cách đặc quốc lưu lại như vậy một cái lễ vật, bất quá. Nàng trước mắt cũng không có cái gì nhàn tâm đi chú ý cái này. Trúc Huyền Nguyệt cửa thứ nhất chú là tối hôm qua tảng sáng tình hình chiến đấu, cửa thứ hai chú còn lại là sắp liền phải đổi mới chuyện tranh, thẳng thắn nói. Chiến trường cục diện thật sự là quá lớn, cho dù là Trúc Huyền Nguyệt, ở trước tiên cũng không có cách nào nắm giữ toàn cảnh, cho nên Trúc Huyền Nguyệt hiện tại phá lệ tưởng từ một cái so với bọn hắn trên thế giới này người đều cao. Duy độ thị giác, đi xem tối hôm qua đều đã xảy ra cái gì, tấm tắc. Hiện tại trong thành thị thật đúng là đủ loạn, ngồi ở Trúc Huyền Nguyệt bên cạnh Tần Đường. Nói, viện nghiên cứu bên kia cho ta biết đêm nay tạm thời trước đừng đi trở về. Ta sao có thể trở về? Đám kia ngốc tử liền cái chặn lại hệ thống đều làm không tốt. Nhiều năm như vậy, thậm chí liền điểm này phòng bị ý thức đều không có. Tần Đường một bên dùng quang não xem trên mạng tin tức đương ăn dưa quần chúng. Một bên khinh thường nói, phiên phiên. Hắn động tác bỗng nhiên tạm dừng một chút, từ từ. Trên mạng truyền lưu kia vài tòa thần tháp, sẽ không chính là người mấy năm trước vì hải cách đặc quốc thành lập chặn lại hệ thống đi. Tần Đường quay đầu, dùng một loại không thể tin tưởng ánh mắt nhìn Trúc Huyền Nguyệt liếc mắt một cái. Trúc Huyền Nguyệt như cũ bình tĩnh đùa nghịch chính mình trong tay lắp ráp. Một bên nói, ta nhớ rõ ngươi không phải học y sao? Làm sao thấy được kia đồ vật là chặn lại hệ thống? Bởi vì ngươi kia mấy quyển bút ký ta đều đọc qua. Tần Đường lập tức nói, hắn bỗng nhiên ý thức được chính mình giống như nói sai rồi cái gì. Vì thế lắp bắp bổ cứu nói, đại bộ phận đều đọc qua. Trúc Huyền Nguyệt ở trong lòng trộm mắt trợn trắng. Không để ý tới Tần Đường này chết ngạo kiều lắp bắp bổ sung, lấy Tần Đường thứ này đối vô mặt từ. Trung trình độ, nói hắn không đem kia mấy quyển bút ký đọc lào lào. Trúc Huyền Nguyệt là không tin. Hết chương.